Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, chương 143, có thể hay không chớ đi. Huyễn Vũ Tông trong phòng nghị sự, tất cả mọi người đều là an tĩnh. Bọn hắn lúc này mới phản ứng được, cũng không phải Tô Đồng đang tìm bọn hắn thương lượng cái gì, mà là bởi vì Dịch Vũ Hinh nguyên nhân, đang cho bọn hắn một vài chỗ tốt mà thôi. Bọn hắn tiếp nhận mà nói, vậy liền tiếp nhận, nếu không là tiếp nhận, Tô Đồng hoàn toàn có thể tìm người khác hợp tác, thậm chí là mình thiết lập một cái tông môn. Vừa lúc đó, một cổ khí tức cường đại, trực tiếp rơi vào vừa mới mở miệng người trẻ tuổi trên thân. Người trẻ tuổi kia trực tiếp đụng vào trên mặt tường. Phốc, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Hừ, đây là chúng ta cùng Tô Đồng tiên sinh nói chuyện. Cần gì phải thời luân đến ngươi đây tiểu bối lắm mồm. Người xuất thủ, chính là mới vừa rồi cùng Tô Đồng thương lượng đại trưởng lão. Tô Đồng ngược lại thật không ngờ, người này vậy mà xuất thủ quả quyết như vậy. Bất quá cũng có thể hiểu, dù sao đây chính là một bút không tồi tài nguyên. Nếu không phải Tô Đồng mình vô pháp khai thác, vô pháp mang đi, cũng không muốn đưa ra đi, để cho Tô Đồng tiên sinh chê cười. Kỳ thực ta Huyễn Vũ Tông cũng không phải là không muốn truyền. Vốn là Huyễn Vũ Tông tại đây cũng không có bao nhiêu năm xưa giữa. Trực tiếp rời khỏi, cũng là không sao. Đại trưởng lão kia lúc này cũng là xoay người. Đối với Tô Đồng cười một tiếng nói. Theo sau đó tiếp tục mở miệng. Chỉ là điều này cần một chút thời gian. Chúng ta sơ qua chuẩn bị một chút. Hừm, ta tại Thiên Hổ Thành thời gian cũng sẽ không rất lâu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Nếu không lo lắng những cái kia huyết tu la nhất tộc đi ra, mình bây giờ thực lực còn không có cách nào đối phó. Tô Đồng ngược lại không ngại trực tiếp thả bọn họ đi ra. Thuận tay giải quyết xong, chúng ta liền an bài. Chắc hẳn lượng khoảng thời gian là được rồi. Đại trưởng lão liền vội vàng nói. Nếu như lời khi trước, bọn hắn liền tính có thể cùng Tô Đồng ngồi ngang hàng, cũng không sẽ khách khí như vậy. Nhưng bây giờ không thể không khách khí. Tô Đồng thực lực quá rõ ràng. Hai vị linh hư cảnh đỉnh phong liên thủ đều không phải của hắn đối thủ. Hai cái tông môn tại Tô Đồng tới nơi này không đến một tháng thời gian liền trực tiếp diệt. Hừm, tốt. Chúng ta đại trưởng lão tin tức tốt. Tô Đồng khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm nữa. Dẫu gì tại đây ăn người ta ở người ta đã một tháng. Được, đại trưởng lão gật đầu đáp. Tô Đồng lúc này cũng là trực tiếp rời đi Huyễn Vũ Tông phòng nghị sự. Dịch Vũ Hinh do dự một chút, cũng là đi theo. Tô Đồng, Dịch Vũ Hinh hô một tiếng. Tô Đồng dừng bước lại. Tô Đồng, cha ta bọn hắn cũng là bởi vì đối với nơi này có tình cảm mới, có chút băn khoăn, người cũng không nên tức giận. Dịch Vũ Hinh lúc này cũng là liền vội vàng giải thích một câu. Tô Đồng khẽ mỉm cười. Ta biết, bất quá ta làm như vậy, cũng là có nguyên nhân. Nếu như không thể làm được, ta cũng chỉ có thể tìm người khác rồi. Tô Đồng không có nói nguyên nhân cụ thể. Dù sao chuyện này, nói ra, chỉ có thể đưa tới khủng hoảng. Có phải hay không cùng bức kia huyết sắc vẽ có quan hệ? Dịch Vũ Hinh lúc trước cùng Tô Đồng cùng đi Dương Ngạc Tông, cũng nhìn bức họa kia. Lúc này nghe thấy Tô Đồng nói như vậy, cũng là liên tưởng lên. Hừm, kỳ thực phía trên cũng không phải gì đó vẽ, mà là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Tô Đồng chậm rãi nói ra, cũng không có nói quá nhiều, chỉ là sơ qua giải thích một chút. Vậy cũng không phải gì đó công pháp linh kỹ, mà là giảng thuật Thiên Hổ Tông diệt vong cùng Thiên Hổ Thành xuất hiện. Còn giảng thuật Dương Ngạc Tông vị trí, nhất thiết phải có lượng lớn cường giả trấn áp, nếu không Thiên Hổ Thành nhất định loạn. Thiên Hổ Thành nhất định loạn. Dịch Vũ Hinh thật không ngờ, vậy mà nghiêm trọng như thế. Tô Đồng gật đầu một cái. Hừm, đúng, chuyện này ngươi cũng có thể nói cho Dịch Tông Chủ. Nếu như cảm thấy nguy hiểm, có thể không truyền. Cuối cùng đem chuyện này nói cho Dịch Vũ Hinh. Tô Đồng thì không muốn nàng chẳng hay biết gì. Đương nhiên, về phần là nguy hiểm gì, không cần thiết nói, không thì liền sẽ buồn lo vô cớ hả? Ta nghĩ, không cần đi. Dịch Vũ Hinh lúc này cũng là cười một tiếng, sau đó lắc lắc đầu, như thế để cho Tô Đồng có chút hiếu kỳ. Đây là rõ ràng đem Huyễn Vũ Tông cho rằng trấn áp quân cờ. Vì sao không nói? Vạn nhất có nguy hiểm, kia đứng mũi chịu sáo, khẳng định cũng là Huyễn Vũ Tông. Bởi vì ta tin tưởng ngươi, nếu quả như thật rất nguy hiểm mà nói, sẽ không để cho Huyễn Vũ Tông đi. Cho nên chuyện này không cần để cho cha bọn hắn biết rõ. Dịch Vũ Hinh giải thích một câu, nàng có thể hoàn toàn tín nhiệm Tô Đồng, Dịch Hạo có thể tín nhiệm Tô Đồng, nhưng mà Huyễn Vũ Tông những người khác liền không nhất định. Cho nên Dịch Vũ Hinh không cần thiết nói ra, dao động nhân tâm, cảm ơn. Tô Đồng gật đầu một cái, xác thực sẽ không có nguy hiểm gì. Dù sao Dương Ngạc Tông tại đây đã nhiều năm như vậy, đều không có bất kỳ sự tình. Bất quá để cho Tô Đồng tò mò là, năm đó Dương Ngạc Tông tại đây thiết lập tông môn, là vì trấn áp những cái kia huyết tu la nhất tộc. Có thể về sau Dương Ngạc Tông, tại sao sẽ biến thành đó? Quả nhiên đời sau vẫn sẽ thay đổi. Tô Đồng, Dịch Vũ Hinh lúc này cũng là mở miệng, muốn nói cái gì, nhưng mà có chút do dự. Làm sao? Tô Đồng nhìn một chút muốn nói lại thôi Dịch Vũ Hinh. Ta, người có thể không đi hay không nha? Đây Thiên Hổ Thành tốt vô cùng, người thiết lập cái tông môn đi. Dịch Vũ Hinh vẫn là lấy dũng khí nói ra. Nghe xong Dịch Vũ Hinh mà nói, Tô Đồng khóe miệng cũng là nở nụ cười. Sau đó tại Dịch Vũ Hinh ánh mắt thất vọng bên trong, lắc lắc đầu, ta thực lực bây giờ quá yếu. Thế giới này còn rất nhiều nguy hiểm. Lấy ta thực lực như vậy, còn chưa có tư cách khai tông lập phái. A, người đã là thần phách cảnh, còn chưa đủ. Dịch Vũ Hinh lúc này cũng là có chút thất vọng. Dù sao, nàng là thật rất hy vọng Tô Đồng có thể lưu lại. Hừm, thần phách cảnh bên trên, còn có thần hồn cảnh, còn có linh thần cảnh, còn có trong truyền thuyết thánh thần cảnh. Ta hiện tại, kém xa, Tô Đồng nơi theo đuổi mục tiêu, tự nhiên không phải thần phách cảnh, phía sau mấy cảnh giới, mới là càng cường đại hơn. Thần phách cảnh cường giả, tuy rằng tại Vấn Thiên Đại Lục coi như cường giả, có thể cũng không thiếu người đạp vào. Ví dụ như lúc trước Uẩn Linh Tông Tông chủ Thì Uẩn, chính là thần phách cảnh cường giả đỉnh phong. Còn có kia trong cổ mộ Ngưng Nguyệt Trận Sư cũng là thần phách cảnh đỉnh phong thực lực. Nhưng mà bọn hắn cũng không có đạp vào thần hồn cảnh. Có thể tưởng tượng, muốn đạp vào thần hồn cảnh, có khó khăn dường nào. Vậy, ngươi về sau trả lại không? Dịch Vũ Hinh lúc này cũng là rõ ràng. Tô Đồng theo đuổi, cũng không phải nàng đủ khả năng theo đuổi cảnh giới. Dù sao lấy Tô Đồng thiên phú, đầy Thiên Hổ Thành, nhất định là không giữ được hắn. Có lẽ sẽ đi, Tô Đồng không có nói rất rõ. Dù sao về sau có trở về hay không đến, cũng là chuyện khác. Vậy ngươi lúc nào thì rời khỏi? Dịch Vũ Hinh lúc này tâm lý rất là khó chịu. Có thể cũng không có cách nào. Tô Đồng quá mức ưu tú, ưu tú cho nàng không dám trèo cao. Liền hai ngày này rồi, dù sao tại Thiên Hổ Thành, cũng chỉ là đi ngang qua. Vốn là sớm liền hẳn đi rồi, chỉ là đang đợi Thi Thiên Giật. Tô Đồng giải thích một câu. Được, ta biết rồi. Dịch Vũ Hinh miễn cưỡng nở nụ cười. Hy vọng có một ngày, nghe thấy ngươi đứng tại đỉnh đại lục tin tức. Tô Đồng nhìn một chút Dịch Vũ Hinh, lại ngẩng đầu nhìn trời một cái không, siết quả đấm một cái. Ta biết rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.